Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 907 Sinh Môn ở Đông. Cầu vé tháng, không có hàm tiếp không thượng, ta chuyển trang, Trúc Long cùng Cửu U nơi đó tạm thời lưu cái trì hoãn. Mặt sau sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Đại hoang, từ nguy đột nhiên biến mất bắt đầu. Toàn bộ đại hoang liền từ Tây Bắc phương vu tộc lãnh địa bắt đầu sụp đổ, theo sau. Nhân tộc đại thừa huyền cơ xuất hiện, nguyên bản tính toán mang mọi người tĩnh xem này biến. Lại làm tính toán, chính là theo thời gian trôi qua, vu tộc liên tục sụp đổ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa nhanh chóng hướng tới nhân tộc Côn Luân khâu phương hướng lan tràn. Đại hoang bản địa luyện khí sĩ cũng bắt đầu liên tiếp biến mất, như bọt nước, chảo đều chảo không được. Ngay sau đó, trong rừng điểu thú, cây cối, núi đá, tất cả đều bắt đầu xuất hiện biến mất dấu hiệu. Không đến nửa canh giờ, vạn dặm Côn Luân sơn mạch, chỉ còn một mảnh mộng ảo hư ảnh, ký ức hình chiếu sở thành đồ vật dần dần biến mất. Những cái đó bởi vì năm đó đại chiến, rách nát linh bảo mảnh nhỏ, cùng với linh tinh thiên tài địa bảo, toàn bộ hiện ra, treo ở hắc ám thiên địa chi gian. Quang mang bắt mắt, mặc dù tới rồi sinh tử một đường là lúc, vẫn có người ức chế không được tham lam chi tâm, tranh đoạt bảo vật, đặc biệt là những cái đó lúc trước không có tham gia đại chiến. Sớm giấu kín lên người, sôi nổi thò đầu ra, đương nhiên, đại bộ phận người lúc này đều đã vô tâm tranh bảo. Chỉ cầu sinh lộ, Tây Bắc phương sụp xuống đã lan tràn đến Côn Luân chân núi. Cuồng phong tia chớp, nơi nơi tàn sát bừa bãi, toàn bộ thiên địa tựa như địa ngục, làm người sởn tóc gáy. Huyền cơ nghĩ thầm, nguy đại để là không về được, nhưng lại là ai? Thế nhưng có thể tiêu diệt cùng bọn họ này đó đại thừa tranh đấu 10 vạn năm nguy. Huyền cơ càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ Triệu Phất Y chỗ biết được, Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân tôn Giang Nguyệt Bạch trước đây từng đi trước vu tộc lãnh địa. Nguy biến mất thời gian cùng nàng tới thời gian không sai biệt lắm. Huyền cơ lại hồi tưởng khởi điểm. Trước trên chiến trường, cái kia nghiêng người ngồi ở bạch lộc bối thượng, tiên khí phiêu phiêu thanh y thiếu nữ, vẫn giác kinh diễm vô cùng, Thiên Diễn Tông. Huyền cơ ở trong lòng niệm mấy chữ này, tổng cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại như thế nào cũng nhớ không nổi vì sao quen thuộc. Tựa hồ cùng nào đó kinh tài tuyệt diễm người tương quan. Nhưng càng là nghĩ lại, càng là quên đi, giờ phút này huyền cơ đối Giang Nguyệt Bạch, đối Thiên Diễn Tông, đều tràn ngập tìm tòi nghiên cứu dục vọng, nề hà. Đại hoang tận thế, thật sự tiến đến, thân là nhân tộc đại thừa. Hắn cần thiết nghĩ cách, đưa trước mắt này 100 nhiều hóa thần tu sĩ đi ra ngoài. Bọn họ đều là nhân tộc tương lai cây chủ, nghĩ đến đây. Huyền cơ lập tức nổi lên một quẻ, hắn còn chưa tính ra kết quả. Trong đám người liền bùng nổ một tiếng kinh hô, cửu tử nhất sinh. Sinh môn ở đông, hình đà tử kích động tay run. Hắn phía trước như thế nào tính đều chỉ có cửu tử nhất sinh quẻ tượng. Thậm chí là thập tử vô sinh, hơn nữa quẻ tượng vô giải, thẳng đến giờ phút này. Hắn rốt cuộc tính ra này một sợi sinh cơ phương vị, huyền cơ dư quang quét hình đà tử liếc mắt một cái, lại xem trong tay hắn 6 cái đồng tiền, đồng tử hơi chấn, lại nhăn lại mày. Triệu Phất Y cùng Ôn Diệu nhìn qua khi, huyền cơ lập tức nắm tay, thu hồi 6 cái đồng tiền, sinh môn ở đông, phương đông quy khư. Nghe được huyền cơ nói, ở đây đông đảo tu sĩ cho nhau nhìn xem, do dự không chừng, đi đi đi, đều theo ta đi. Hình đà tử đã lôi kéo Bùi Thắng Nguyệt, Dạ Thiên Lang bọn họ, tế ra độn hành pháp bảo hướng phương đông chạy đến, sợ chậm sẽ bỏ lỡ sinh môn, thấy Huyền Cơ gật đầu. Triệu Phất Y lập tức thông chi những người khác cùng nhau xuất phát. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, giá khởi độn quang hướng tới phương đông quy khư bay nhanh, đoạt bảo người còn ở đoạt bảo. Không sợ sinh tử, yêu tộc đại bộ phận yêu vương cùng tiểu yêu đều đã biến mất không thấy. Hóa thành đại hoang cuối cùng năng lượng, duy trì lung lay sắp đổ đại hoang, còn thừa mấy cái yêu nhìn về phía Đồ Sơn Ân. Chờ hắn quyết định, Đồ Sơn Ân vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Lộc Linh đã tung ta tung tăng đi theo nhân tộc chúng tu sĩ chạy. Lập tức cười nói, đuổi kịp kia ngốc Lộc. Hắn đi đâu, chúng ta liền đi đâu. Chúng yêu gật đầu, trên người hoa quang chợt lóe, biến trở về nguyên bản yêu thú bộ dáng, đuổi kịp phía trước Bạch Lộc bước chân trong bóng đêm. Bạch Lộc cả người tự mang ánh huỳnh quang, tựa như một chản đèn sáng, chỉ dẫn bọn họ về nhà phương hướng. Ầm ầm ầm, gió lạnh gào thét, trời đất u ám, thật lớn nứt toạc thanh không ngừng từ phía sau truyền đến. Lục địa cùng sơn xuyên liên tục sụp đổ, băng toái ở hắc ám trong hư không, hóa thành điểm điểm tinh quang, dần dần mất đi. Đồ Sơn Ân cuối cùng nhìn mắt Vu tộc phương hướng. Ngao Quyền, tiên tri, hy vọng các người đều có thể bình an trở về, nói xong. Đồ Sơn Ân cũng biến trở về năm đuôi hỏa hồ, bốn vó bước trên mây, đuổi theo phía trước tu sĩ. Sau lúc đó, Đông Hải quy khư, không khí bị xé mở vết nứt. Ba đạo nhân ảnh từ giữa đi ra, dẫn đầu nữ nhân hai vai sinh có màu xanh băng ma giác, khuôn mặt thanh lãnh, cả người hàn ý, đúng là băng ma thánh tổ Lạc. Đi theo nàng phía sau, còn lại là cõng hai thanh kiếm, mặt vô biểu tình Lục Nam Chi, cùng thân khoác màu đen áo choàng, che đậy hư ảo thân hình Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính cả người căng chặt đề phòng, vừa xuất hiện ở quy khư trên không, liền yên lặng hướng Lạc bên người dựa, rời xa đôi hắn trước sau ôm có sát ý Lục Nam Chi, ba người dưới chân. Thật lớn vết rách tung hoành ngàn dặm có thừa, sâu không thấy đáy, tứ phương nước biển chảy ngược, oanh tiếng huýt gió chấn, hơi nước tràn ngập, làm nơi này tựa như tiên cảnh giống nhau. Ba người tới khi không gian kẽ nứt như cũ tồn tại. Sở hữu còn ở ma tộc chân ma cũng đều thu được Lạc truyền âm, có thể thông qua không gian kẽ nứt trực tiếp tới nơi này, lại từ quy khư rời đi, chế tạo không gian kẽ nứt phương pháp cũng coi như là ma tộc độc môn bí kỹ, làm cho bọn họ năm đó bị phong tỏa ở ma vực cũng có thể mở ra một cái lỗ, tiến công Thái Vi Tinh Minh. Quy khư một khai, các ngươi đi trước, Lạc lạnh giọng phân phó, màu xanh băng hai tròng mắt liễm vài phần kiên quyết, nhìn về phía phương xa chính chia năm xẻ bảy lục địa. Cùng kia một mảnh tựa như sao băng, càng ngày càng gần độn quang, Thẩm Minh Kính ngạc nhiên thất sắc. Truy vấn nói, ngài không cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Lục Nam Chi cũng không nghĩ tới, Lạc cư nhiên muốn lưu lại. Nàng còn tưởng rằng Lạc sẽ đoạt xá nàng, lại vô dụng, ký sinh ở trên người nàng, sau đó cùng nhau chạy ra đại hoang, trở về ma vực. Chuyện này, năm đó ở Quan Tinh Lâu trung thương nghị nằm vùng kế hoạch khi, mọi người cũng đã nghĩ đến, cho nên Pháp Thiên Tiên Quân cùng Trọng Minh Tiên Quân liên thủ, ở Lục Nam Chi trên người để lại chuẩn bị ở sau, đây cũng là vì cái gì Lục Nam Chi cũng không có quá mức hoảng loạn nguyên nhân. Thậm chí, nàng vẫn luôn đang đợi Lạc đoạt xá. Lạc ghé mắt nhìn Lục Nam Chi liếc mắt một cái, cũng không biết là sớm đã nhìn thấu, vẫn là có khác ý tưởng, chính là Lục Nam Chi lại bởi vì Lạc trong ánh mắt phức tạp mà lâm vào mê mang. Nàng tổng cảm thấy Lạc đối nàng có loại khác thường tình cảm, giống như là gia tộc trưởng bối, đối dốc lòng tài bồi hậu bối, ký thác kỳ vọng cao, lại nhịn không được lo lắng giống nhau. Thẩm Minh Kính đồng dạng tưởng không rõ. Lạc vì sao không đoạt xá Lục Nam Chi? Này đối Lạc tới nói, là lựa chọn tốt nhất, Lục Nam Chi là nhân tộc. Sau khi ra ngoài Đại Thừa Tiên Quân nếu muốn thẩm tra, hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình, lợi dụng Hỏa Kỳ Lân chế tạo hỗn loạn, trợ giúp Lục Nam Chi chạy thoát. Lạc phiên tay lấy ra một cái từ hàn băng tạo hình mà thành hộp kiếm. Toàn thân giống như lưu ly, phiếm màu lam nhạt u quang. Từ bên ngoài là có thể nhìn đến hộp kiếm bên trong tình huống. Không có kiếm, lại có bốn thanh kiếm khe lõm. Khe lõm bên trong còn có mấy hành cổ ma văn, là cái gì cũng chưa nói. Cường thế mà thanh kiếm hộp giao cho Lục Nam Chi, lại lấy ra một mặt hàn băng sở thành lệnh bài, tùy ý ném cho Thẩm Minh Kính, đi thôi. Nói xong, Lạc xoay người, bộ bộ sinh băng, kiên định mà đi hướng kia phiến càng ngày càng gần độn quang, nàng ký ức có chút hỗn loạn. Có cái làm nàng mỗi khi nhớ tới, đều cảm xúc mênh mông bóng người, nhưng nàng vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể thấy rõ, nàng trước sau nhớ rõ người kia thanh âm. Cùng với người kia đối nàng nói qua nói, tiền bối, thỉnh ngài nói cho ta, như thế nào mới có thể làm người ma hai tộc không hề có chinh chiến. Chiến tranh lại há là dễ dàng như vậy dừng. Bất quá, ngươi muốn hay không thu cá nhân tộc đệ tử, truyền cho ngươi y bát nhìn xem. Này, thật sự hữu dụng sao? Ai biết được, vận mệnh cái nhìn thường thường so với chúng ta càng chuẩn xác. Ngươi chỉ lo đi làm, dư lại, giao cho vận mệnh. Thẩm Minh Kính không hiểu không rõ. Cũng là Lạc không hiểu không rõ. Dù vậy, nàng vẫn là dựa theo tiền bối nói làm theo, 10 vạn năm. Nàng tại địa linh giới lưu lại truyền thừa. Tất nhiên bị rất nhiều người được đến quá. Nhưng chân chính đi đến nàng trước mặt, chỉ có Lục Nam Chi một cái. Có lẽ, đây là tiền bối theo như lời vận mệnh, nàng không tin số mệnh. Nhưng nàng tin tưởng tiền bối, Trụy Ma Uyên ngoại có vô số đại thừa nhìn chằm chằm nhìn. Bọn họ sẽ không làm nàng tồn tại rời đi Trụy Ma Uyên, Thẩm Minh Kính cũng nói. Ma tộc lúc trước gặp bị thương nặng, lại chịu không nổi lăn lộn. Nếu vì bảo nàng, thiệt hại ma tộc đại thừa, mất nhiều hơn được, hiện giờ nàng, gần đất xa trời, lại vô vãng tích chi dũng. 10 vạn năm trước nàng đánh hạ nhân tộc 1/3 biên giới, cũng không có thể làm chiến tranh dừng. Hiện tại nàng càng làm không được, cùng với làm vô vị hy sinh, chi bằng đều đừng đi. Hết chương.